Chương 41, trở lại đỉnh phong. Tin đồn tứ hoàng tử ứng vô tình con gái tốt sắc, hôm nay vừa thấy quả là thế, nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ sợ sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Thời điểm này, Tiêu Mộc Vũ cũng là đã đi tới, đối với phong chi quốc mấy vị kia hoàng tử công chúa tính tình, nàng đại khái hỉ hệ u do một ít. Nếu như hắn là người thông minh, hẳn là như vậy dừng lại. Bằng không mà nói, vị tứ hoàng tử này ngày sau đăng cơ cơ hội, cũng liền phi thường nhỏ, Lăng Trần thản nhiên nói. Hắn bản thân ngược lại là không có gì bối cảnh, thế nhưng Tiêu Mộc Vũ cùng Từ Nhược Yên, một cái là Tiêu gia thiên kim, một cái là thiên hư cung trưởng trên Minh Châu, tứ hoàng tử căn bản không thể trêu vào. Nếu như tứ hoàng tử này là một người thông minh, vậy hẳn là cảm tạ hắn kịp thời ngăn lại mới đúng. Lăng Trần, ai cho ngươi tự chủ trương, đối với bổn cô nương vô lễ? Từ Nhược Yên vẫn còn ở vì Lăng Trần cho nàng đeo dây chuyển sự tình canh cánh trong lòng, gia hỏa này, chưa nàng cho phép cư nhiên làm ra loại này quá mức cử động. Giúp ngươi đuổi đi con rồi mà thôi, nếu như ta là của ngươi, hiện tại ít nhất hẳn sẽ nói tiếng cảm ơn. Lăng Trần biết vị đại tiểu thư này ngạo kiều tính tình, nếu không phải tìm đến hắn tính sổ, ngược lại kỳ quái. Ai muốn ngươi đưa đồ vật, lấy về. Từ Nhược Yên muốn cởi xuống vòng cổ, còn cấp cho Lăng Trần. Ta Lăng Trần đưa ra ngoài đồ vật, không có thu hồi đạo lý, ngươi muốn phải không muốn, liền ném đi. A Lăng Trần không có đi tiếp, mà là trực tiếp hướng tiền phương tiếp tục đi đến. Từ sư muội, đây chính là Lăng Trần một mảnh tâm ý, ngươi hẳn là hảo hảo quý trọng mới phải. Tiêu Mộc Vũ cũng là đối với Từ Nhược Yên mỉm cười, mà cũng là đi theo. Tiêu xem như là gia hỏa này bồi tội bồi thường A vốn định lấy ném đi được rồi, nhưng Từ Nhược Yên nghĩ lại nghĩ, nếu là cứ như vậy ném đi, không thể nghi ngờ chẳng khác nào cùng Lăng Trần triệt để cãi nhau mà trở mặt, tạm thời hay là trước đeo được rồi. Huống hồ Lăng Trần có sai, dây chuyền này cũng không sai, ném đi kỳ quái đáng tiếc. Ba người tại Vũ Thành Hắc Thị đi dạo một vòng, cũng là rời đi Vũ Thành, trước lúc trời tối, bọn họ được chạy về Thần Ý Môn. Cùng Tiêu Mộc Vũ ước định 3 ngày cùng lúc xuất phát, Lăng Trần cũng là trở lại Vô Trần Viện. Lần này đi Hắc Thị, thu hoạch lớn nhất chính là cái kia một mai chú quả, tiếp theo, còn bổ túc một ít tu luyện dùng đan dược. Trừ đó ra, Lăng Trần còn mua một phần vương gia khu vực săn bắn địa đồ, tại tham gia thu săn lúc trước, ít nhất phải đem khu vực săn bắn địa hình biết rõ ràng lại nói. Hoàng gia khu vực săn bắn phạm vi phi thường lớn, bao gồm khoảng trường nước cờ trăm dặm núi rừng ở trong, cùng cả cái năm quốc lớn nhất một mảnh rừng rậm Thiên Ma Lâm tiếp giáp. Tại đây, có rất nhiều kỳ chân dị thú, nhưng cái này dị thú, không thiếu có thể cùng võ sư cường giả chống lại tồn tại. Trước đó, liền trước đem tu vi tăng lên tới cựu trọng cảnh, A Lăng Trần đem từ trong chợ đen mua được chu quả lấy xuất ra, mai này chu quả mặt ngoài phản xạ sáng ngời hào quang, hiển lộ mê người cực kỳ. Liếm liếm miệng, sau đó ha to mồm, Lăng Trần trực tiếp đem này chu quả nhét vào trong miệng. Vành chu quả vừa vào miệng, chính là trong chớp mắt tăng ra, nồng đậm hương vị ngọt ngào hương vị tại Lăng Trần trong miệng phát ra, ngay sau đó, ôn mát mà tinh thuần cuồn cuộn dược lực, như thủy lưu đồng dạng, ầm ầm quán chú tiến nhập Lăng Trần trong thân thể. Cỗ này dược lực mạnh, trực tiếp là đem thân thể của Lăng Trần đều là chấn động khẽ run lên, bờ môi môi mím thật chặt. Không hổ là chu quả, thế gian hiếm thấy thiên tài địa bảo. Lăng Trần cũng không có do dự chút nào, chỉ thấy được nó 10 ngón tương hợp, nhanh chóng biến ảo làm cho người hoa mắt thủ pháp, mà cùng với hắn ấn phương pháp biến ảo, một cỗ nồng đậm đạm kim sắc chân khí cũng bắt đầu ở nó lòng bàn tay trong đó ngưng tụ. Chân khí gần như đem Lăng Trần toàn thân đều bao bọc, loại kia chân khí hùng hồn trình độ, xa không phải là lúc bình thường Lăng Trần đủ khả năng đạt tới. Theo dược lực mở ra, tại Lăng Trần đan điền vị trí, đột nhiên xuất hiện một đạo giống như lốc xoáy khối không khí, kia chu quả tản ra một tia dược lực, kể hết bị này đạo khối không khí cho thu nạp. Giờ này khắc này, tinh thần của hắn cũng là triệt triệt để tập trung ở trên mặt này, không dám có chút phân tâm đại ý, lúc bình thường hắn ngưng luyện, rốt cuộc thúc dục đều là hắn đủ khả năng trưởng khống chân khí, như vậy cho dù là thất bại cũng sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn, có thể trước mắt lại là bất động, kia đến từ chu quả chân khí, làm cho Lăng Trần chân khí trong cơ thể vào lúc này đạt tới một loại tương đối hùng hồn tình trạng, nếu là bởi vì thất bại dẫn đến chân khí phản phệ, chỉ sợ sẽ làm cho Lăng Trần tương đối phiền toái. Ổn gọng. Tại Lăng Trần hết sức chăm chú, lốc xoáy đó ngưng tụ càng nhanh chóng. Mơ hồ, có thể nhìn thấy, một đạo khoảng trừng lấy lớn trừng quả đấm lốc xoáy cuối cùng ngưng tụ thành công. Đây là lợi dụng Lăng Thiên kiếm kinh phương pháp tu luyện, ngưng tụ ra tới chân khí ấn ký, có thể gia tốc năng lượng hấp thu. Đều vào đi thôi, Lăng Trần trong lòng chợt buộc phát ra một đạo tiếng quát khẽ, toàn lực thúc dục chân khí trong cơ thể, đều dũng mãnh vào lốc xoáy đó bên trong, kia giải tại tất cả xương cốt tứ chi dược lực, đều địa bị nhét vào đan điền. Bất quá tại lúc này chút dược lực dũng mãnh vào đan điền, hắn lại là cảm giác được những cái này nguyên bản an tĩnh chân khí, lại là vào lúc này có chút rung chuyển, một loại kỳ lạ ba động, nhộn nhạo tại trong lòng Lăng Trần. Cảm thụ được cổ ba động này, Lăng Trần đầu tiên là ngẩn người, sau đó trong lòng chính là có khó nén kinh hỉ bừng lên. Đây là chân khí muốn đột phá dấu hiệu trong đan điền chân khí nhanh chóng tụ hợp cùng một chỗ, một loại phảng phất vui mừng kêu thanh âm, tại Lăng Trần trong đan điền vang lên, mà ở loại này vui mừng minh thanh, Lăng Trần có thể cảm giác được rõ ràng, chân khí trong cơ thể hắn đang tại nhanh chóng trở nên hùng hồn lên, loại này tăng trưởng, tiếp tục hảo một lát rồi mới dần dần ngừng trì hoãn. Lăng Trần trong đan điền kia như sao hoàn đồng dạng đệ cửu đạo chân khí hoàn, cũng là rốt cục ngưng tụ. Thành công. Trong phòng, Lăng Trần mở hai mắt ra, kia trương gầy tuấn giật trên mặt che kín lấy vẻ mừng rỡ. Hắn duỗi ra hai tay, một kia chân khí cuồn cuộn lên, độ tinh khiết cùng cường độ, so với lúc trước đều cường đại không chỉ một lần. Lăng Trần nhếch miệng cười cười, song trưởng chậm rãi nắm chặt, không được 4 tháng thời gian, hắn liền khôi phục đỉnh phong thời kỳ tu vi. Loại chuyện này nói ra, e rằng vừa muốn nhấc lên một đạo sóng to gió lớn a mất đi tu vi, cuối cùng là đều địa khôi phục nha. Lăng Trần nằm ở trên giường gỗ, cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy lực lượng. Nói thật, lúc trước ở dưới táng hồn nhai mặt mất đi tất cả lực lượng thời điểm, loại cảm giác đó làm người tuyệt vọng, trong nháy mắt từ đỉnh núi té xuống. Tới cảm giác, nếu là đổi thành người khác, e rằng sớm đã ý chí tinh thần sa sút. Bất quá may mà hiện giờ đã toàn bộ tu luyện trở về. Bất kể là bằng vào thủ đoạn gì, hắn rốt cục trở lại lúc trước vị trí. Chắc hẳn nếu như phụ thân còn sống, nhất định cũng sẽ rất vui mừng a, trong nội tâm nghĩ như vậy. Lăng Trần đẩy ra cửa sổ cửa, nhìn lên tinh không, cự ly lần trước thần ý môn chỉ biến, cũng đã đi qua nhanh 4 tháng rồi, nhưng đến bây giờ, hắn đều cũng không có cái gì tính thực tế tiến triển. Nếu như phụ thân còn sống, lúc này hẳn là đã sớm xuất hiện a, lấy tính tình của hắn nên sẽ không ngồi nhìn hiện tại thần ý môn cái dạng này mới đúng. Còn có mẹ của hắn Liêu Tích Linh, ma môn thánh vu giáo thánh nữ, một phương ma đạo cự đầu, hiện giờ chịu thiên hạ võ lâm chính đạo chửi rủa, nhưng theo đầu đến vi cũng không lộ qua một lần mặt. Nàng hay là cái kia hiền lành mẫu thân sao, hoặc là nói, bây giờ cái dạng này, đây mới là bản tính của nàng, còn có quá nhiều không biết cần phải đi tra rõ. Dưới cái nhìn của Lăng Trần, hiện giờ trên đời này dĩ nhiên không có hắn có thể dựa vào được người, phải đề thăng thực lực bản thân, tài năng đi xác minh đây hết thảy, cải biến đây hết thảy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.